90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898, tên háo sắc nhào tới. Mới vừa Lưu Hâm ám chỉ đã phi thường rõ ràng, Lý Thiếu Cẩn cũng chắc chắn, một hồi Lưu Hâm thì sẽ tới tìm chính mình, tối nay không thể nào bỏ qua cho cái này lão dâm tặc. Lý Thiếu Cẩn nói, chính là không biết hắn lúc nào qua đây, trước nghỉ ngơi một chút đi. Nàng tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, Lý Ác Du thật tình huống như vậy trong đầu nghĩ, này không được a, vạn nhất mọi người đều ngủ, chị mơ mơ màng màng đem người khi anh rể rồi làm thế nào? Lại sợ Lưu Hâm là nửa đêm trở lại, mọi người không biết, chịu không nổi đều ngủ. Lý Ác Phu đem cửa ở bên trong khóa trái, còn ịp vào một cái ghế ở phía trên. Như vậy, bất kể là cái nào thần tiên trở lại, đều cần gõ cửa. Lý Ác Du làm xong những chuyện này, đem Lý Thiếu Cẩn kéo lên. Tỷ, ngươi đi ngủ dưới đất. Ta tối hôm qua một mực thức đêm, đều ngủ không ngon giấc. Nhưng ta ngủ một lát. Lý Thiếu Cẩn khí đạp Lý Ác Du một cước. Này đi ra bắt tên háo sắc đâu? Ngươi làm sao như vậy ung dung? Có thể hay không tôn trọng một chút tên háo sắc? Có thể hay không giống như đối đãi nguy hiểm địch nhân một dạng đối đãi hắn? Lý Ác Du không để ý tới hắn, nằm ở trên giường, xoay người hô hô liền ngủ. Còn lại hai cái đại tiểu hòa tử, nằm ở Lý Ác Du bên cạnh, cũng đi theo đi ngủ. Nói xong bắt tên háo sắc, thành bọn họ ba cái mướn phòng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn dù sao cũng là cô gái, nếu như xảy ra chuyện, thua thiệt là chính mình. Bọn họ ngồi ở trước cửa sổ nói chuyện, căn bản không ngủ được. Nhắc tới Tống Khuyết, nhắc tới Vu Hạo Nhiên, nói đến tương lai của mọi người, tán gẫu đến 11 điểm. Tạ Thuận Ngôn dựa vào đang tại Lý Thiếu Cẩn đầu vai, có chút mệt nhọc. Lý Thiếu Cẩn lỗ tai dán ở trên sàn nhà, đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, nàng đuổi chặt ngồi dậy, đem Tạ Thuận Ngôn lay tỉnh, tới, Tạ Thuận Ngôn giật mình một cái, núp ở bàn gõ hạ. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du ba người ai cái đánh thức, ba người ngồi dậy dụi mắt, còn mơ mơ màng màng, ngay tại lúc này, truyền tới bịch bịch tiếng gõ cửa. Lý Ác Du lập tức tinh thần, xuống đến, ẩn núp ở trong ngăn kéo, ngoài ra hai cái ẩn núp ở sau rèm cửa sổ, hết thảy sắp xếp xong, sau rèm cửa sổ hai cái tiểu tử đối Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Lý Thiếu Cẩn mới đi mở cửa, mà tiếng gõ cửa đã càng ngày càng không nhịn được, Lý Thiếu Cẩn cái ghế lấy ra, từ từ mang mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Lưu Hâm rộng mở âu phục, cả người mùi rượu, vượt trội bụng lộ ra, đáng ghét chí cực. Lý Thiếu Cẩn giả bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, giáo sư, ngài làm sao tới? Lưu Hâm nhìn cái ghế nói, làm sao, còn cắm cửa a? Cũng vậy, tránh cho người khác đi vào. Không sao, giáo sư đây không phải là tới, ta tới bảo vệ ngươi. Vừa nói, cánh tay đưa ra tới, muốn câu Lý Thiếu Cẩn bả vai, Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp tránh ra. Lưu Hâm a a cười, rủ xuống cánh tay, lại nâng lên tay, đem một chai nước uống đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Uống đi, Lý Thiếu Cẩn há có thể uống hắn đồ. Lưu Hâm chính mình chui vào phòng, liền khép cửa lại rồi. Lý Thiếu Cẩn vẫn là rất kinh ngạc dáng vẻ. Giáo sư, Lưu Hâm nhìn thức uống hỏi, ngươi làm sao không uống sao? Không khát, này thức uống trong bỏ thuốc rồi. Là Trương Kiến cho Lưu Hâm. Trương Kiến đối Lưu Hâm nói, ngươi người học sinh này, thật giống như không tốt lắm giải quyết, chớ để xảy ra chuyện. Lưu Hâm khoát tay nói không việc gì. Trương Kiến nói hắn nơi đó có thuốc, chỉ cần được chuyện rồi. Nữ nhân dỗ ồ một cái, cho ít tiền là có thể ngưng, sau đó đi ngay lấy thuốc rồi. Lưu Hâm không nghĩ tới hắn thật sẽ như vậy trợ giúp chính mình. trong tay thức uống, để mị dược, Lưu Hâm lần nữa quan sát Lý Thiếu Cẩn, sạch sạch sẽ sẽ hình dáng, là xuyên ra rồi đám mây trăng sáng, trong sáng thuần mỹ, thanh thuần cái xác nếu như hơn nữa thông thạo dường kỹ. Vậy thì tốt đẹp rồi, Lưu Hâm còn hỏi nói, ngươi không khát không? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ rượu đều uống chó trong bụng. Như vậy rõ ràng, ai sẽ uống hắn thức uống? Lý Thiếu Cẩn khiếp khiếp nhận lấy. Hỏi, giáo sư, đã trễ thế này, ngài còn tới à? Lưu Hâm nói, nếu không không có thời gian à? Ngươi không phải nhường ta giúp ngươi chỉ điểm luận văn sao? Ngươi luận văn đâu? Lý Thiếu Cẩn đem thức uống để lên bàn. Từ trong bọc sách cầm ra luận văn, sau đó đưa cho Lưu Hâm. Lưu Hâm lúc này đã ngồi ở mép giường. Lý Thiếu Cẩn không thể không đi mép giường. Lưu Hâm nhận lấy luận văn lật hai trang, nhìn như rất nghiêm túc. Sau đó ngẩng đầu lên sửng sốt một chút nói. Ngươi ngồi à, đứng làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói. Không việc gì, đứng là được. Lưu Hâm vỗ hắn chỗ bên cạnh. Ngồi. Đứng không nói được, Lý Thiếu Cẩn chỉ có thể ngồi xuống. Lý Thiếu Cẩn đối diện chính là bàn gõ phía dưới. Tạ Thuận Ngôn đứng ở sau một chút mặt. Nàng có thể nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cũng có thể nhìn thấy nàng. Nàng cho Lý Thiếu Cẩn một cái ánh mắt. Lão sắc quỷ này, muốn bắt đầu. Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi mau. Mời được rồi. Lưu Hâm một ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn đang tại chen chúc ánh mắt. Hỏi, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn ngáp một cái nói. Mệt nhọc, Lưu Hâm trong lòng động một cái. Đem luận văn buông xuống. Nói, nếu không chúng ta ngủ trước. Ngủ, Lưu Hâm cười nói. Ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không rất buồn ngủ? Lý Thiếu Cẩn giả bộ là chính mình hiểu lầm hắn dáng vẻ. Đỏ mặt nói, ta còn tưởng rằng giáo sư già mà không đứng đắn đâu. Lưu Hâm, ngoặc kép, chính mình nơi nào già rồi a? Tiểu nữ không lên đường, chậm hơn chậm điều giáo. Lưu Hâm lại cầm lên luận văn, nhìn mấy giờ, sau đó kêu lên Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cái này thiết kế, có thể làm được sao? Lý Thiếu Cẩn đầu tiến tới nhìn một cái. Đây là một cái cùng thí nghiệm kết quả quan hệ không lớn điểm. Dùng dụng cụ, Lý Thiếu Cẩn kiên nhẫn vừa nói mình ý tưởng. Lưu Hâm nói, ta cảm thấy, ngươi đổi một cây cột, có thể sẽ tốt hơn. Sau đó nói lý do của hắn. Lý Thiếu Cẩn nghiêm túc nghe, mỹ nữ đang ở bên người. Trên người không có hỗn tạp mùi thơm, chỉ kia một người, ánh trăng một dạng. Lưu Hâm men rượu sớm liền lên tới, hận không được lập tức liền đem người này ấn ngã xuống giường. Thân cận một phen mới phải, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn câu nệ sợ dáng vẻ. Hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy trên bàn thức uống. Hắn buông xuống luận văn nói, ta có chút khát, ta đi rót một ly rượu qua đây. Quán rượu trong tủ rượu, quý còn uống không ngon. Bất quá Lưu Hâm loại mặt hàng này, nhất định là không ngại rồi. Chính hắn đi rót rượu, Lý Thiếu Cẩn cho Tạ Thuận Ngôn nháy mắt. Tạ Thuận Ngôn cầm trong tay nhỏ xíu máy quay phim, làm một tóc động tác tay. Tiếp Lưu Hâm trở về, giơ ly rượu nói, bồi ta uống một ly như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không biết uống rượu. Nàng đang tại trên bàn rượu cũng là nói như vậy. Lưu Hâm nói, ngươi không phải có thức uống, tới bồi ta uống một ly. Lý Thiếu Cẩn nói, ta buổi tối không uống nước, nàng nói cái gì cũng không phối hợp. Lưu Hâm suy nghĩ một chút, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó vòng qua giường bên kia, đem ly đặt ở tủ trên đầu giường. Lý Thiếu Cẩn sợ hắn góc độ nhìn thấy Tạ Thuận Ngôn, cho nên đứng lên, ngăn ở trước mặt hắn. Chính hợp Lưu Hâm ý, trong sáng như trăng cô gái, Lưu Hâm cái gì cũng không nói, cũng không muốn lại chờ cái gì uống thuốc không uống thuốc. Hắn giơ tay lên liền nhào lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.